Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, trang 335. Thật giống như là ngươi đột nhiên ở các ngươi nghèo mới mở điện trong thôn thấy nào đó cái đầu rất lùn còn nói chính mình không yêu tiền mã họ Nam Tử. Chính là ngươi không nhớ rõ ngươi cùng hắn là đồng hương. Hình như là có như vậy một chút quái quái a. Tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng Triệu Diệp vẫn là theo bản năng xoay người muốn chạy. Này khả năng cũng là hắn bản năng. Hắn khả năng sẽ đối một ít thập phần đáng sợ hung tàn ma quỷ nghiêm túc. Nhưng là thấy cái phú thương hắn trong lòng theo bản năng liền cảm thấy đối phương giống như không. Có gì yêu cầu để ý? Rốt cuộc, kia chính là cái phú thương a. Phú thương a. Phú thương cùng người giang hồ tựa hồ vĩnh viễn đều là không nghĩ làm hai cái đồ vật. Trước mắt ở đại bộ phận người trong lòng này thậm chí là hai loại hoàn toàn không có khả năng có. Điều giao thoa người, nguyên nhân rất đơn giản. Đơn, 99% người giang hồ đều là ăn bữa hôm lo bữa mai. Cái nào phú thương nhàn cùng người giang hồ màn trời chiếu đất a. Cho nên Triệu Diệp phía trước đương nha môn tiểu bộ khoái khi cũng đã lấy ra một bộ thuộc về chính. Mình quy luật những cái đó đại phú thương thường thường cùng giang hồ sự không có gì quá lớn quan. Hệ, ở phía sau Giang Liên Hoán nhìn cái kia phú thương. Trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Triệu Diệp vốn tưởng rằng đối phương liền như vậy trực tiếp cùng chính mình đi rồi. Không nghĩ tới hắn chợt chờ đến Triệu Diệp phản ứng lại đây thời điểm. Giang Liên Hoán đã mang theo vẻ mặt ôn tồn lễ độ mỉm cười. Cùng cái kia phú thương bắt chuyện đi lên, từ từ. Giang đội trưởng làm gì đâu? Triệu Diệp ngốc một giây, vẫn là chạy nhanh theo đi lên. Lúc này Giang Liên Hoán khuôn mặt thoạt nhìn tựa như mỗi một cái. Giang Nam xuất thân quý gia công tử. Tươi cười trung thập phần ôn hòa, nhìn không ra một chút ít ở lục phiến môn cái loại này biến thái đội trưởng khí chất. Này biến hóa cực nhanh làm Triệu Diệp xem thế là đủ rồi. Hắn thậm chí cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, Triệu Diệp cảm thấy chính mình cảm nhận chung có. Thứ gì tan vỡ, kỳ thật Giang Liên Hoán đại danh bọn họ có không ít người ở tiến lục phiến môn phía trước đều nghe. Qua. Nhưng là sau lại nhìn thấy chân nhân lúc sau lại chết sống đều không nghĩ thừa nhận. Trước mặt một màn này nếu không phải hắn tự mình thấy. Chỉ sợ hắn vẫn là không dám tin, nếu nói cho hắn thế gia công tử đều là cái dạng này. Kia hắn tình nguyện vĩnh viễn đều không cần biết cái này chân tướng. Chính là Giang Liên Hoán liền dựa vào cái này biến sắc mặt cùng cái kia Giang Nam Phú thương trò. Chuyện với nhau thật vui lên. Triệu Diệp quá khứ thời điểm, nghe thấy bọn họ đối thoại nghiễm nhiên đã tiến hành tới rồi, Giang công tử quả nhiên là danh bất. Hư truyền a, nơi nào, vãn bối không dám nhận, đứng ở một bên cảm thấy chính mình phảng phất là cái lâu la Triệu Diệp rốt. Cuộc chờ tới rồi hai người nói chuyện với nhau kết thúc. Vừa ly khai cái kia thương nhân, Triệu Diệp liền tưởng cùng Giang Liên Hoán trò chuyện. Hỏi thăm một chút vị này Giang đội trưởng rốt cuộc có cái gì mục đích. Hai người vừa rồi giống như còn đạt thành cái gì giao dịch. Hơn nữa người này giống như là ở đi làm trên đường làm kiêm chức a. Này thật sự không sợ hãi bị cử báo sao? Triệu Diệp một không cẩn thận tựa hồ suy nghĩ. Cái gì quá mức vượt mức quy định đồ vật. Đang lo lắng như thế nào mở miệng. Lại phát hiện đem đầu chuyển qua tới Giang Liên Hoán nói. Đêm nay chúng ta tìm một cơ hội ẩn vào hắn cái kia khách điếm đi. Sau đó nhìn xem có thể hay không chỉnh chết hắn, Triệu Diệp. Ngoặc kép, cái gì? Giang Liên Hoán vốn dĩ không có tưởng giải thích tâm. Nề hà Triệu Diệp hiện tại ánh mắt giống như một giây tưởng cách hắn mấy trăm mét xa. Hắn liền dứt khoát vừa đi một bên nói. Này, này lại có cái gì? Triệu Diệp cảm thấy chính mình đại não có chút mất khống chế. Trước mặt này anh em cũng quá hung đi. Một lời không hợp liền phải chém người a. hắn quyết định trở về lúc sau vô luận như thế nào muốn đem tin tức này nói cho Hoa Vinh Nguyệt. Làm hắn nghĩ cách ly Giang đội trưởng xa một ít, mà vừa mới cùng Giang Liên Hoán nói chuyện với nhau. Qua cái kia thương nhân, lúc này đã lên lầu, ngồi ở một cái rộng mở trên ghế. Không kiên nhẫn nhìn chằm chằm bên cạnh một cái, Tiêu sư, nói. Các ngươi còn muốn xem ta bao lâu thời gian? Chờ này đó Tiêu sư rời đi sau. Thương nhân trên mặt thần sắc bỗng nhiên thả lỏng xuống dưới. Tựa hồ vừa mới kia hết thảy đều chỉ là cố ý giả vờ giống nhau. Hắn liền như vậy nhàn nhã dựa vào trên ghế, nhìn đã dọn xong đồ vật nhà ở. Cười lạnh một tiếng. Cuối cùng tầm mắt tựa hồ dừng lại ở một chương kỳ quái mặt nạ thường, Hoa Diện a Hoa Diện. Hắn, trong lòng nhỏ giọng nói, ta đã sớm biết ngươi xem ta khó chịu, vẫn luôn liền muốn giết ta. May mắn ta trốn đến sớm, nghĩ vậy hắn nhàn nhã tự tại kêu vài món thức ăn. Năng bầu rượu, chuẩn bị buổi tối lại tìm cái nữ nhân, toàn ăn chấn cái này địa phương người khác không biết. Hắn vẫn là rất rõ ràng, trước mắt tới nói tuyệt đối coi như là cái đặc biệt an toàn địa phương. Hoa Diện đối nơi này khống chế lực độ cũng không tính thâm. Rốt cuộc hắn căn bản không có tới quá vài lần, cho nên vừa nghe nói muốn phái người tới này, hắn lập tức xung phong nhận việc tới, đại khái là uống rượu quá nhiều. Hắn bất chi bất giác liền ngủ rồi. Lại sau khi tỉnh lại là bị một cái kỳ quái thanh âm đánh thức, ai a? Hắn yên lặng mà mở mắt, bỗng nhiên thấy chính mình trước mặt một đôi màu đỏ tươi mát, chương 189 há cặp kia huyết hồng đôi. Mắt nhìn tỉnh lại thương nhân sau một lúc lâu, thấu rất gần, tại đây đại buổi tối thoạt nhìn quả thực giống như là cái gì quỷ quái chuyện lạ chuyện xưa giống nhau, trong phòng đèn lúc sáng lúc tối. Cửa sổ không biết khi nào đã mở ra, gió đêm làm trong phòng trở nên một mảnh âm lãnh, chỉ có hai song huyết hồng đôi mắt ở trong phòng lóe lóa mắt quang, thương nhân nhìn cùng chính mình. Cơ hồ là mặt dán mặt người kia, trong phòng không khí cơ hồ đình trệ. Qua đại khái 3 giây sau, đánh vỡ yên tĩnh, cư nhiên là cái kia thương nhân, hắn lười biếng ngáp một cái. Sau đó đối mặt trong phòng mặt khác hai người nói, ai phái các ngươi tới? Người kia sao? Hắn tới tìm ta làm gì? Ân, này vừa ra đem trong phòng mặt khác người chỉnh đến không thể hiểu được, như vậy hành động. Có thể nói là hoàn toàn ra ngoài ở đây mặt khác hai người dự kiến. Có lẽ Giang Liên Hoán đều không có nghĩ tới thương nhân cư nhiên sẽ là như vậy cái phản ứng trong. Phòng hai cái mắt đỏ người đều mang theo một chương mặt nạ. Mặt nạ không tính là quá sang quý. Tất cả đều là hôm nay ban ngày ở trên phố tùy tay mua. Theo lý thuyết đại buổi tối bỗng nhiên có hai cái người bịt mặt, mở to một đôi huyết hồng đôi mắt, xâm nhập một người trong nhà. Chỉ sợ người kia sẽ nháy mắt dọa đến cơ tim thiếu huyết. Nhưng trước mặt thương nhân biểu hiện lại cực kỳ trấn định. Thật giống như đây là hết sức bình thường một sự kiện giống nhau, cùng ăn cơm, đánh răng, rửa mặt giống nhau bình thường. Hết chương.